Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị tập truyện Tâm Linh Miền Tây với tác giả Đại Việt. Phần 1. Khí âm tháng 7. Alo, mày rảnh không? Như kế hoạch nha. Ok, tối nay gặp. Sau cuộc điện thoại đó, vẻ mặt thằng Tèo phấn khởi lắm. Nó chạy nhanh vào phòng lục lọi cái gì đó, chuẩn bị cho phi vụ tối nay cùng thằng Kiên xóm trên. Nhà thằng Tèo nằm ngay trên con đường nhựa, nối với quốc lộ hướng về Trà Vinh. Tuyến đường này dân còn thưa thớt lắm, xung quanh toàn là đồng lúa. Cách xa xa chừng vài trăm mét mới có nhà. Ở đây cách thành phố Vĩnh Long không xa, đi khoảng chừng 20 phút là tới. Vốn rất tinh nghịch ở cái tuổi 16, nó hẹn với thằng Kiên nhà cách đó khoảng 2 cây số. Tối đêm nay đi ra Cù Lao chơi. Tụi nó nghe nói ở ngoài đó nhiều ma lắm, nên muốn tận mắt coi xem con ma nó ra làm sao. Đúng là tụi con nít ranh mà. Cha mẹ tụi này rất là khó, nên phải đợi tới khuya. Khi cả nhà ngủ hết thì chúng mới dám ra ngoài. Đang tìm kiếm cái thứ gì đó trong cái thùng cũ kỹ của ông nội nó để lại, chợt thằng Tèo kéo ra một khúc cây quấn quanh bằng vải đỏ. Tháo lớp vải ra, trên tay nó là một cây kiếm gỗ dài khoảng 3 gang. Nó cười khoái chí. Đây rồi, làm tao tìm mày nãy giờ đó. Xem xong, nó quấn lại cẩn thận, rồi đem cái đèn pin đi sạc. Đêm đó đúng như đã hẹn. 10 giờ khuya, nó từ từ từng bước chậm chạp, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiến tới phòng ba má nó. Hé cửa nhìn vào, thì ổng bả đã ngủ từ bao giờ. Nó vội vàng chạy thẳng ra cửa, nhẹ nhàng mở khóa, rồi lấy chiếc xe đạp phóng thẳng ra đường, đi về phía bến sông đã hẹn. Lúc này, thằng Kiên cũng vậy, nhưng nó gặp khó khăn hơn khi phải leo qua cái hàng rào cao hơn đầu người và phải qua mặt mấy con chó hàng xóm. Thằng Kiên trễ hẹn 5 phút. Khi tới nơi, thằng Tèo ngồi dưới mé sông từ bao giờ. Sao tới trễ vậy bây? Làm tao tưởng mày cho tao leo cây rồi chứ. Kiên vừa thở hổn hển vừa trả lời. Bà mẹ, mày đi bằng xe, tao chạy bộ, sao không trễ cho được? Thằng Tèo gãi đầu phì cười. Tao quên nữa, mày nè, mày có đem đồ nghề không? Đồ nghề gì? Thì 3 cái đồ phòng thân đó. Chứ mày nghĩ coi, đi tìm ma mà không có cái gì phòng thân, lỡ nó dắt mày theo hầu nó luôn thì sao? Thằng Kiên cười khà khà. Không sao, tao có đeo lá bùa của bà Tư cho mà. Bùa gì? Chuyện là ngày xưa tao vừa mới sanh ra, tối nào cũng ngủ giật mình khóc, dỗ không có nín. Đi lại nhà bà thầy Tư coi á, thì bà nói vía tao nhẹ nên nhiều vong theo lắm, coi chừng chết yểu. Cái thằng này láo, không phải mày đang sống sờ sờ đây sao? Mày chưa cái gì hết đã nhảy vô họng tao ngồi rồi. Tao chưa có kể hết mà. Tao bậy, mày tiếp đi. Lúc đó ba má tao sợ lắm, mới năn nỉ cầu xin bà giúp. Bà mới nhận lời nuôi tao. Mà nuôi ở đây nghĩa là bà làm bùa cho đeo, cúng kiến nhờ tổ nghiệp của bà che chở cho tao tai qua nạn khỏi mà thôi. Lá bùa bà đeo cho tao giờ vẫn còn nè. Thôi lẹ lên đi, gần tới giờ rồi đó. Nói xong, hai thằng nhanh chóng chạy ra bến đò, lấy một chiếc xuồng bơi ra Cù Lao. Lúc này trời tối thui, con sông rất rộng, từ bờ ra đến Cù Lao độ khoảng 200 mét. Nhưng may là tối nay không có gió, nên mặt nước rất yên ả. Hai thằng thay phiên nhau mà chèo, chợt thằng Kiên nó hỏi. Ê bây, sao không để vài ngày nữa hắn đi? Tao vừa mới hết bệnh á, mà mày đã lôi đầu tao đi phá rồi. Mày thì biết cái gì? Tao nghe ông nội tao nói á, đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch là đêm âm khí rất nặng, Bởi vì đúng 12 giờ đêm thì quỷ môn sẽ mở, lúc đó là lúc dễ nhìn thấy ma nhất. Thằng Kiên nghe có vẻ hồi hộp, nó lắp bắp hỏi. Mà nếu mà có chuyện gì không may thì sao? Mày nghĩ coi cái cây kiếm cũ mềm của ông nội mày có cứu nổi hai thằng không? Thằng Tèo quạo lên quát lớn. Cái thằng này, nếu mày nhát vậy thì ở nhà đi, đòi đi với tao mẫn gì? Thì tao lo thôi mà, mẫn gì mà căng vậy? Hai thằng tiếp tục bơi. Cù Lao cũng xuất hiện ra trước mắt. Độ gần đến bờ, chợt có tiếng động lạ vang lên, nghe cộc cộc. Thằng Tèo ra hiệu dừng lại. Nó quay lại hỏi thằng Kiên. Ê mày, mày có nghe tiếng gì không? Kiên nó là thằng nhát nhất ở đây, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh như tự trấn an bản thân nó. Chắc là tiếng cây trôi, nó đụng vô xuồng chứ gì đâu. Thằng Tèo cũng không mấy quan tâm, vì nghe có vẻ hợp lý. Nó tiếp tục bơi tiếp. Một lúc sau, khi chỉ cách Cù Lao tầm 15 mét, thì tiếng động lạ đó lại xuất hiện. Nhưng lần này nó lớn hơn, rõ hơn, và cả hai thằng đều cảm nhận được. Nó, ngay bên dưới chiếc xuồng. Kiên xanh mặt. Ê, hình như nó kìa, nó dưới này, nó dưới này nè mày ơi. Thằng Tèo lúc này cũng hơi lo lắng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Đột nhiên giữa sông, một luồng gió lạnh thấu xương thổi đến làm cho hai thằng phải sùng mình. Kiên rung giọng nói. Thôi, về thôi bé ơi, tao sợ lắm rồi. Thằng Tèo cũng bắt đầu sợ. Ừ, thì về, lẹ, bê lẹ đi. Chưa kịp dứt lời, bất ngờ một vật gì đó từ bên dưới đâm thẳng vào chiếc xuồng, làm nó bị hất tung lên cao, rồi úp xuống. Hai thằng bị giăng xuống sông. Cũng may là đứa nào cũng biết bơi, nên nhanh chóng bơi thục mạng vào Cù Lao. Cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đang bơi bỗng dưng, thằng Tèo nghe giọng thằng Kiên la ơi ới phía sau. Cứu tao, Tèo ơi! Tèo quay lại. Lúc này nó há hốc miệng khi nhìn thấy trước mắt là hình ảnh rất nhiều cánh tay ngoe ngoẩy đang quấn lấy thằng Kiên lôi xuống. Đột nhiên sợi dây trên cổ thằng Kiên phát sáng. Một tiếng hú trong không gian vang lên không biết từ đâu. Những cánh tay kia lập tức buông thằng Kiên ra rồi thụt xuống nước. Nhân cơ hội đó, thằng Tèo hối thúc nó. Lẹ, bơi lẹ lên. Thằng Kiên mới hoàn hồn bơi bỏ mạng vào bờ. Vừa lên được bờ đất, hai thằng ngã ngang thở hồng hộc. Kiên vừa thở vừa nói. Chết rồi. Lần này bỏ mẹ rồi con. Mất xuồng, rồi mần sao mà về được đây. Thằng Tèo lúc này cũng sợ xanh cả mặt. Thôi, tao với mày đi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi. Sáng mai tính tiếp, chứ tao mệt lắm rồi. Mày còn muốn nghỉ ngơi nữa hả? Sắp 12 giờ khuya rồi đó, chưa tới giờ mà đã gặp cái thứ ghê gớm vậy rồi. Tới lúc tụi nó tràn lên á, mày nhắm còn có mạng qua đêm nay không? Vậy chứ mày nói đi, tao phải làm sao giờ? Chuyện này chắc tao muốn lắm đó. Ngồi suy nghĩ trong tuyệt vọng, trời đã gần khuya nên sương bắt đầu xuống. Cả hai thằng đều đang ướt như chuột lột. Tụi nó rung lên từng hồi. Cù Lao này không lớn lắm, chừng vài km vuông nhưng rất hoang vu. Đang lo lắng không biết phải làm sao, thì chợt một giọng nói ồ ề phát ra. Hay cho lũ nhóc này không biết trời cao đất dày là cái gì, lần này tớn chưa hả con? Hai thằng liền quay sang phía giọng nói. Một bóng người đàn ông, mặc bộ bà ba trắng, đang đi lại chỗ tụi nó. Thằng Kiên hoảng hốt lắp bắp. Ma nó kìa mày ơi, ma! Người đàn ông tiến lại gần. Thằng Tèo vội lấy cái đèn pin rọi cho rõ. Trước mặt tụi nó lúc này là một ông già độ ngoài 70, nhưng còn vẻ cường tráng lắm. Ông ấy để sâu mép, nhìn giống y chang Lâm Chánh Anh vậy. Đầu búi củ tỏi. Thằng Tèo hỏi bằng cái giọng nghi ngờ. Ông là người hay ma? Tại sao xuất hiện ở đây? Ông già phì cười, đưa tay vuốt vuốt hàm râu. Nếu tao là ma, tụi bay có thấy con ma nào mà hút điếu cày như tao không? Mà đúng thiệt, trên tay ông ta cầm một cây điếu cày đang phì khói. Vậy tại sao trời tới thui à mà ông đi không có cần đuốc gì hết vậy? Tụi bay á, muốn làm gì á, tao còn biết nữa. Huống chi mấy cái việc đi ban đêm không cần đèn này. Thôi, muốn toàn mạng quay về á, thì theo tao. Nếu không, con quỷ nước đó lại tới kéo dò hai đứa bây giờ. Ông già nói bằng cái giọng nghiêm túc. Hai thằng nhanh chóng đứng dậy mà chạy theo. Vừa đi Kiên vừa hỏi. Mà ông là ai vậy? Sao lại biết tụi con ở đây? Ông già im lặng một hồi, rồi mới bảo có gì thì về nhà nói. Đi lẹ lên, tụi nó gần tới rồi đó. Như hiểu ông già đang ám chỉ điều gì, hai thằng cắm cổ chạy theo. Đi được một lúc chừng 5 phút, thì ngôi nhà của ông lão cũng hiện ra. Không, nói đúng hơn chỉ là cái chòi nhỏ nằm ở giữa cù lao. Bước vào nhà, chỉ có duy nhất một cây đèn dầu đang cháy leo lét. Mà ông già vừa thắp lên, ông cười nói. Ở đây không có điện, xài tạm cái đèn dầu cho đỡ tốn. Mà có tụi bay tao mới đốt thôi, chứ tao cần gì ba cái thứ quỷ này. Khi ánh đèn dầu hắt lên, không gian xung quanh trong căn chòi bắt đầu hiện ra. Cũng không có gì đặc biệt ngoài cái giỏng sách với mấy bộ đồ bà ba treo trên vách. Chính giữa căn chòi là một ban thờ tam cấp với ba lư hương lớn. Đáng chú ý là lư hương thấp nhất có đặt hai con kỳ lân vàng. Chúng đang đứng thế đối đầu với nhau, cùng nâng một vật gì đó dài cả thước, nhưng cũng không rõ là vật gì, bởi vì nó được che bằng một tấm vải đỏ. Hai thằng nhìn nhau cười cười, vì tụi nó cũng đoán được ông già này chắc chắn không phải dạng dừa rồi. Cũng có thể là một tay pháp sư ẩn danh nào đó. Thằng Tèo không còn đợi được nữa, nó hỏi ngay. Giờ ông cho tụi con biết ông là ai được không? Ông già thản nhiên cầm ấm trà rót ra hai ly mời hai thằng. Hớp một hơi thấm giọng, rồi ông ta mới trả lời. Tao tên Quách, tao về đây cũng được 30 năm rồi. Còn tao làm cái nghề gì á? Thì nó như hai đứa đang nghĩ đó. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Giống hai thằng có hứng thú với phim ma và thầy Pháp rất lâu rồi. Nay có dịp gặp ngoài đời thì không còn gì để nói. Thằng Kiên hỏi ngay. Tại sao thầy Quách lại sống một mình trên cái cù lao quan du này? Nhà thầy còn ai nữa không? Thầy Quách cười cười lắc đầu. Không, tao chỉ sống có mình ơn ở đây thôi. Vốn làm cái nghiệp thập tử nhất sinh này thì tao cũng không có mặn mà gì với việc có gia đình. Lỡ có gì vợ con ai lo, giả lại tiền không đủ ăn nữa thì nuôi ai. Vừa nói thầy Quách vừa cười, xem ra có vẻ ông này hào sảng lắm. Hai đứa bay, giới thiệu đi chứ, hả? Dạ, con tên là Tèo, còn đây là thằng Kiên. Mà con tưởng thầy biết hết rồi chứ. Hey, tao cũng chỉ là người bình thường thôi, có phải thánh thần gì đâu mà cái gì cũng biết. Kiên lập tức hỏi ngay. Vậy tại sao hồi nãy thầy biết tụi con tới đây? Mừng gì mà đi đêm không có cần đèn nữa chứ. À, tưởng chuyện gì. Cái đó thì đơn giản thôi. Nửa đêm nửa hôm á, chèo xuồng ra cái cù lao quan du, tụi bay không đi kiếm mà, vậy thì kiếm cái gì? Còn chuyện đi đêm, chẳng qua ta sống lâu ở đất này, đi tới đi lui mà không có đèn thì mắt nó quen rồi. Sao thầy biết tụi con bị quỷ nước nó nhát mà ra đó? Tao chỉ vô tình thôi. Đêm nay tà khí mạnh, tao đi tuần vòng vòng mấy cái hũ cốt có tao chôn đó mà. Đang đi thì nghe tiếng tụi bay la bài quái, tao mới đi lại coi sao. Nghe tới hai từ hũ cốt, thằng Tèo không khỏi tò mò. Hũ cốt là sao thầy? Hai thằng nhìn chằm chằm vào thầy Quách. Chuyện là mấy người ở bên bờ có mời tao đi cúng kiến trừ tà này nọ. Lâu lâu người ta qua rước, mấy cái hũ đó là tao nhốt dông ở trỏng, rồi đem chôn để đủ ngày cho chúng siêu thoát. Vậy nơi này nhiều ma lắm hả thầy? Không, đó chỉ là tao sợ người ta tới đây làm động mấy cái hũ cốt để ma quỷ nó thoát ra thì khổ, nên mới tung tin đồn là ở đây nhiều ma, cho người ta đừng có mò tới đâu mà. Còn tụi bay, hết chuyện chơi sao mà muốn đi tìm ma? Hai thằng cười cười gãi gãi đầu, thằng Kiên mới nói. Tại tụi con muốn biết trên đời này thật sự có ma quỷ hay không, chứ từ nhỏ tới giờ chỉ nghe mà không có thấy. Thầy Quách lắc đầu. Không phải muốn thấy ma là dễ đâu. Có người cả đời không bao giờ thấy, và cũng có người không muốn thấy nhưng vẫn bị nhát hoài. Tại sao kỳ lạ vậy thầy? Đó là vì vía mỗi người mỗi khác. Có người nặng vía, có người thì nhẹ vía. Phàm những người nặng vía, họ sẽ không bao giờ thấy ma, bởi vì cái vía đó giống như bức tường ngăn cách giữa hai thế giới, siêu hình và hữu hình. Còn những người nhẹ vía, họ rất dễ thấy ma và bị tụi nó quấy phá. Nên cái gì chưa thấy thì chưa chắc nó đã không tồn tại. Hai thằng bắt đầu bị cuốn vào cách nói chuyện của thầy Quách. Lần đầu tiên có người giải thích cho tụi nó hiểu về cái thế giới gọi là tâm linh đó. Chúng nó hào hứng hỏi tiếp. Hồi nãy thầy có biết thứ gì phá tụi con không? Thầy Quách cầm cái điếu cày kéo một hơi, xong ông mới nói. Nó là một loại ma da. Sao ma da gì mà kỳ vậy thầy? Con cứ tưởng nó như là người mình chứ. Sao toàn là tay không vậy? Không, ma da có nhiều loại. Khi người chết đuối lâu ngày không ai hay, xác bị rã ra rồi bị các loài cá tôm cua nó ăn. Khi ăn phải xác chết thì nó bị nhiễm tử khí của cái xác, rồi bị biến thành kích thước khổng lồ với rất nhiều hình thù kỳ quái. Có dạng thì như con cá lớn, có dạng nửa người nửa cá, hoặc chỉ là một đám rồng, hoặc một đám bầy nhầy thôi. Ui, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ con mới thấy cái thứ ghê như vậy. Mà cũng may nhờ lá bùa bà Tư cho, nếu không con cũng chết toi rồi. Thầy Quách đưa tay cầm lá bùa lên coi. Ông chợt giật mình hỏi tới tấp. Bày lấy lá bùa này ở đâu đây? Kiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho thầy Quách nghe. Nghe xong đôi mắt ổng long lên sòng sọc, gương mặt đờ đẫn ra. Ông đứng dậy đi như người mất hồn, tiến về phía bàn thờ. Thầy Quách lục cái gì đó trong hộc tủ. Một lúc sau, ông lấy ra một miếng ngọc đeo tay, rồi cầm lên áp sát vào ngực. Miệng ông nói rất nhỏ, nhưng thằng Kiên, thằng Tèo vẫn nghe được dăm ba chữ. Liễu Hoa, không ngờ em ở đây. Hai thằng nhìn nhau đơ ra. Chợt thầy Quách quay lại nói. Sáng mai con có thể đưa ta đi gặp bà Tư không? Biết có lẽ bà Tư là một người rất quan trọng với thầy Quách, nên thằng Kiên nó hứa ngay. Thằng Tèo mới hỏi vô. Sao vậy thầy? Người quen hả? Thầy Quách từ từ đi lại bàn nước, ngồi xuống uống một ly trà rồi thở dài. Hơn 30 năm về trước, lúc đó tao còn thanh niên. Ta theo thầy học đạo Pháp ở miệt Long Xuyên, Châu Đốc. Tao có một sư muội. Cổ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên thầy tao mới nhận nuôi, rồi dạy đạo Pháp cho. Tao thì thân thế chỉ là một thằng đạp xích lô nuôi mẹ già. Má tao và ông thầy cũng ở chỗ quen biết, nên trước khi bà mất, bà đã nhờ ông nhận tao làm môn đồ. Tao học đạo cũng được 10 năm. Thời gian đó tao đã thầm yêu sư muội. Nhưng thời ấy loạn lắm. Rồi sư phụ cũng tuổi cao sức yếu qua đời. Tao và sư muội bị thất lạc trong một lần chạy giặc. Đây là miếng ngọc đeo tay mà thầy tao để lại. Sư muội tao cũng có một cái. Vừa nói, thầy Quách vừa đưa tay ra. Thằng Kiên vừa thấy miếng ngọc thì nói ngay. Hình như bà Tư cũng có một miếng y chang vậy đó thầy. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bao năm qua, tao vẫn cố công đi tìm kiếm, nghe ngóng khắp nơi. Không ngờ, sư muội tao lại ở gần tao như vậy. Trái đất này tròn thiệt mà. Cả ba người ngồi im bặt dưới ngọn đèn dầu yếu ớt. Không gian xung quanh lúc này, tiếng côn trùng kêu lên nghe mà rùng rợn. Lâu lâu, lại có tiếng mấy con chim, con dượng gọi nhau. Nếu mà không phải là người có bản lãnh, thì chẳng ai dám ở một mình cái nơi này. Thằng Tèo nhìn lên bàn thờ, nó hỏi thầy Quách. Thầy, ba cái lư hương đó thầy thờ ai vậy thầy? Lư hương cao nhất là thờ Phật. Cái thứ hai là thờ thần. Lư cuối cùng là thờ tổ nghiệp. Còn hai con kỳ lân kia đang đỡ cái gì vậy thầy? Nó là cây kiếm, được làm từ gỗ cây đào. Hồi xưa sư phụ để lại cho tao. Thấy vậy chứ ngót 40 năm rồi, sát khí lớn lắm. Tao đi làm phép phải luôn đem nó theo bên mình. Lúc này thằng Kiên nó suy nghĩ gì đó rồi hỏi. Thầy cho con hỏi, tại sao người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn vậy thầy? Nó có ghê gớm như người ta đồn, hay là xui xẻo bị ma quỷ nó quấy phá gì không? Chuyện là vậy, ngày xưa không hề có tháng cô hồn. Tháng cô hồn bắt nguồn là do Đức Phật Thích Ca đề ra, để cho dân chúng thí thực, cúng kiến cho những vong hồn tội lỗi chưa siêu thoát được. Vậy đêm nay là đêm đầu tiên phải không thầy? Tương truyền là vào đúng 12 giờ đêm mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở 12 cửa ngục cho những vong hồn đang chịu tội được trở về nhân gian. Đa số chúng là ngạ quỷ, hay thế gian còn gọi là cô hồn, nghĩa là những vong hồn đơn độc lang thang chưa siêu thoát, và tới đúng 12 giờ đêm 14 tháng 7 sẽ thâu hết chúng về. Ngày thường mình cúng cho bọn họ không được hả thầy? Sao lại phải cúng tháng cô hồn? Không, vì khi còn sống đã phạm quá nhiều tội lỗi, nghiệp quá nặng, nên khi chết đi thì bị đày làm ngạ quỷ, thân hình xấu xí, hồi thối, ghẻ lở, bụng to, cổ dài, miệng lúc nào cũng bốc cháy, nên không thể ăn được cái gì hết. Chỉ duy nhất trong tháng 7 thôi chúng mới có thể mở miệng ăn được. Qua rồi lại trở lại như xưa, chịu phạt mãi mãi. Vậy nó có bị xui không thầy? Ông bà ta nói có thờ có thiên, có kiêng thì có lành. Tốt nhất đừng có phạm phải những điều cấm. Còn lý do tại sao á, thôi đừng hỏi nữa, biết vậy là được rồi. Tháng cô hồn với những ai yếu vía thì đừng có đi đêm, dễ bị ma quỷ nó nhát lắm. Còn nặng vía thì cũng không có làm sao, nó cũng như là tháng bình thường. Mận ăn thì nên cúng trước cửa để tụi nó đừng quấy phá. Ăn thua là tâm mình thôi, chứ một ly nước là tụi nó cũng mừng lắm rồi. Buộc miệng thằng Tèo hỏi ngay. Thầy thầy, thầy có cách nào để tụi con thấy được bọn nó không thầy? Thầy Quách ngạc nhiên. Tụi mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Điên rồi hả con? Cái người ta sợ không muốn thấy thì tụi bay lại... Hai thằng nhìn nhau cười khà khà, gãi gãi đầu. Tụi này ranh lắm. Thằng Kiên biết vụ này khó nên nó đã giao ước với thầy Quách. Nếu thầy không giúp tụi con không có dắt thầy đi tìm bà Tư đâu. Ông thầy cứng họng không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tụi quỷ này. Thôi được rồi, tao sợ hai đứa bay luôn đó. Muốn thấy thì dễ thôi, lát nữa quỷ môn sẽ mở, muốn thấy tao cho thấy. Mà nè, nhưng với điều kiện tao nói gì phải làm theo, không thôi chết bỏ mạng nghe con. Được thầy Quách hứa thì hai thằng mừng quýnh lên, dạ dân không ngừng. Thầy Quách lắc đầu thở dài một cái, rồi đứng dậy đi về phía bàn thờ. Ông lấy ra một cái lọ mực gì đó đem lại rồi nói: Hai đứa bôi cái thứ này lên mắt đi. Thằng Tèo nhìn thấy lọ nước màu vàng thì liền hỏi: Cái gì vậy thầy? Bôi lên mẫn gì? Đây là nước ngải mà tao nấu. Dùng nó bôi lên mắt sẽ thấy được những vong hồn. Ồ, hay vậy hả thầy? Nói rồi hai thằng lập tức cầm mà bôi lên hai mí mắt. Chợt tụi nó la lên: Rác quá thầy ơi, sao rác quá vậy thầy? Thầy Quách cười khà khà: Nước ngải phải vậy chứ sao, nó phải thấm vào mắt tụi bay thì mới thấy ma được chứ. Thằng Kiên vừa nheo mắt vừa hỏi: Vậy là xong hả thầy? Chưa đâu, hai đứa phải nhớ câu chú này để khai nhãn nè. Thầy Quách kề tai hai đứa truyền lại câu chú. Hai thằng lầm bầm đọc theo. Lập tức đôi mắt nóng lên như lửa đốt. Phải nhắm nghiền chừng 5 phút, tụi nó mới mở mắt ra được. Thoạt đầu mọi thứ trước mắt đều mờ mờ, ảo ảo. Xong rồi cũng thấy rõ. Chợt thằng Tèo nhìn ra cửa rồi quay sang hỏi thầy Quách: Ủa thầy, hai chú kia là ai vậy? Là binh của tao. Cái gì? Là binh sao? Hai thằng nhìn chằm chằm ra cửa. Quả thật, mắt của tụi nó đã khai nhãn thành công, nên có thể nhìn thấy binh của thầy Quách. Còn nhiều lắm, tao chỉ cho hai thằng giữ mà thôi. Còn tụi bay á, muốn thấy quỷ không? Hai thằng ngạc nhiên hào hứng lắm. Ở đây có quỷ luôn hả thầy? Bây giờ thì không có, nhưng lát nữa quỷ môn sẽ mở, lúc đó xem bao nhiêu mà không được. Thằng Kiên nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 12 giờ. Gần tới giờ rồi, mình đi được chưa thầy? Thầy Quách đưa tay lên bấm bấm gì đó, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tối nay ở trên cù lao này sẽ có một cửa, nằm ở cuối gò mà tao dặn bay nè. Lát nữa ra đó, nhớ không được nói bất kỳ tiếng nào nghe chưa, kẻo làm kinh động tới nó thì nguy. Hai thằng gật đầu lia lịa. Thằng Tèo mới hỏi: Thầy ơi, lũ quỷ đó lên đây bằng cách nào vậy thầy? Khi 12 cửa ngục mở, chúng sẽ mở những cánh cửa gọi là cửa âm để lên đây. Thường thì cửa âm sẽ mở ở những nơi có âm khí nặng, ít người lui tới. Hồi nãy tao bói được đêm nay tại cù lao này sẽ có một cửa, tụi bay hên rồi đó. Vậy mình đi được chưa thầy? Mình đi. Nói rồi cả ba người đứng lên. Thầy Quách lại bàn thờ xá xá mấy cái, đưa hai tay có vẻ cung kính lắm, nâng cây kiếm lên gói lại cẩn thận, rồi buộc sau lưng. Nhìn chẳng khác mấy cha thầy Pháp trong phim mỗi khi tác nghiệp. Bước ra khỏi nhà, thầy Quách quay lại nói: Các người cứ ở đây, không cần theo ta. Nói rồi ông thầy Quách đưa tay lên kết ấn kiểu nhị dương chỉ, miệng thì đọc cái gì đó, tay ông rung lên, rồi đạp mạnh một chân chỉ thẳng xuống đất. Thấy rồi không hiểu cái gì hết, thằng Tèo hỏi ngay: Thầy mừng cái gì vậy thầy Quách? Tao mới làm phép che mắt quỷ, nhà có nuôi binh, sợ một hồi có mấy con quỷ ăn vong hồn đi qua, nó bắt hết binh của tao là khổ. Quỷ ăn vong hồn là cái gì vậy thầy? Nó là một loại ngạ quỷ rất dữ tợn, thân hình to lớn, chuyên đi ăn xác người ở nghĩa địa và hút những vong hồn để tăng thêm sức mạnh. Thường thì loại này chỉ tháng 7 chúng mới lên được đây, còn ngày thường thì chúng ở tận địa ngục thứ 18 lận, ở đó để ăn các vong hồn tội lỗi bị đày. Nghe đến đây, tụi này có vẻ ngán ngẩm, nhưng đã tới nước này rồi, không lẽ lại bỏ cuộc. Thế là cả ba lên đường, tiến thẳng chỗ cuối gò cù lao, với bao nhiêu điều bí ẩn và rùng rợn đang chờ ở đó. Và có khi, đó lại là nơi mở đầu cho một bi kịch hải hùng. Trên đường ra bờ đất cuối gò, vẻ mặt thằng nào thằng nấy không giấu được sự hào hứng. Đi qua những chỗ mà thầy Quách chôn cất mấy hũ dông thì chợt hai thằng khựng lại. Thằng Tèo nuốt nước miếng, thằng Kiên xanh mặt. Biết tụi này đã thấy cái gì rồi, thầy Quách liền hỏi ghẹo tụi nó. Sao vậy bay? Mới có nhiều thôi mà ngán rồi hả? Trước mặt tụi nó bây giờ là đám vong hồn, con thì khóc thúc thích, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hun hút như không có chồng. Con thì tứ chi sơi sớt tùm lum, con thì mình mẩy chương phình ướt át. Tất cả chúng thấy thầy Quách đi tới thì có vẻ e dè lùi ra xa. Ở đây vong nhiều quá, thằng Tèo mới hỏi. Các vong này sao hình thù kỳ quái quá vậy thầy? Tụi này trước đây bị người ta hại chết nên thân xác không còn được nguyên vẹn. Rồi chúng tìm về báo thù, gia chủ mới mời tao đi trục về. Thấy đâu cũng là nhân quả vô thường nên tao không thể xuống tay, mới đem chúng về đây chờ ngài siêu thoát cho chúng. Nói rồi lại tiếp tục lên đường. Đi chừng độ 10 phút thì cũng ra tới nơi. Bấm quẻ gì đó, rồi thầy Quách chọn một gò đất cao trống trải, kêu bọn thằng Tèo ngồi xuống. Ông chắp tay lại vận khí, thanh kiếm đeo sau lưng như có một lực vô hình hất tung lên trời, rồi rơi xuống ngay tay thầy Quách. Hai thằng há hốc miệng kinh ngạc. Trời ơi, sao giống trong phim quá vậy ta? Thầy Quách cầm lấy thanh kiếm chém thẳng xuống đất, vẽ một vòng tròn lớn xung quanh chỗ bọn thằng Tèo ngồi. Xong ổng cũng nhảy vào ngồi cùng tụi nó. Ba người ngồi im lặng chờ đợi. Thầy Quách nói nhỏ: Tụi bay á, tuyệt đối giữ im lặng nghe không? Không được bước ra khỏi cái vòng tròn này, nếu không á, chúng sẽ phát hiện ra tụi bay á. Cảnh vật xung quanh chỗ này rất u ám, khắp nơi đều là những cây bần, cây mắm, dây leo mọc tùm. Mấy con khỉ trên cù lao dường như chúng cảm nhận ra điều gì đó bất thường, nên đêm nay chúng gọi nhau inh ỏi, tiếng kêu tiếng hú cứ vang dội khắp cù lao. Nơi đây có vẻ âm khí nặng quá thầy hen, mà tại sao khắp nơi ở trên cù lao này con đều thấy vong hồn, riêng chỗ này là không có? Đó là câu hỏi của thằng Kiên. Thầy Quách mắt cứ nhìn chằm chằm ra chỗ gò đất nơi tiếp giáp với sông, cách chỗ bọn họ ngồi chừng 20 thước. Ổng trả lời: Tại vì tụi nó biết nơi này tối nên sẽ có quỷ với âm ti tràn lên nên đã lánh mặt rồi. Sao vậy thầy? Không phải chúng đều là ma quỷ với nhau sao? Ma quỷ có cấp bậc của ma quỷ, cũng giống như con người. Thường thì ma quỷ với âm ti chúng dữ tợn hơn ở dương gian nhiều. Ngồi một lúc lâu sau, thằng Kiên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cây kim ngắn vừa chỉ ngay số 12. Nó khều nhẹ thằng Tèo, ý là đã tới giờ rồi đó. Hai thằng nuốt nước miếng chuẩn bị tinh thần. Tức thì không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh như gió mùa đông tràn về. Cú heo không biết đã bay đến đây từ bao giờ, chúng đậu thành đàn hàng chục con trên mấy nhánh bần, với cái mặt trắng bệch, đôi mắt vàng chói đang nhìn về hướng ba người. Thầy Quách nói nhỏ: Tới rồi. Từ phía gò đất, một lỗ đen sâu hun hút xoáy cuồn cuộn từ từ mở ra và to dần. Tức thì từ trong đó phát ra muôn vàn tiếng cười khúc khích nhưng rất man rợ. Tiếng cười như có hàng trăm ngàn người phát ra cùng một lúc, nghe chói cả tai, khiến hai thằng phải bịt tai lại. Âm khí lúc này trở nên dày đặc đến khó thở. Từ lỗ đen đó, hàng vạn cái bóng trắng lao ra, tiếp đó là những hình thù kỳ quái đang bò ra khỏi miệng. Nhìn kỹ lại thì ra chúng là những ngạ quỷ, thân hình có con to lớn, thân cao 3 thước, có con thì thấp bé, toàn thân ghẻ lở bốc cháy, da thịt cứ xèo xèo bốc khói. Một mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ phía các ngạ quỷ. Tất cả chúng nó đều mang cái mặt xấu xí dữ tợn, hai gò má cao, mắt to tròn, gương mặt thì đầy u nhọt, trông rất là khó coi. Với cái đầu dài ba cọng tóc, cổ chúng nó thì rất nhỏ, tứ chi co quắp, nhưng cái bụng lại phình to ra, vì thế chúng chỉ bò chứ không có đi được. Thấy cảnh tượng lúc này, thằng Tèo và thằng Kiên chỉ biết há hốc miệng kinh tởm. Thằng Tèo thì mồ hôi ra ướt đẫm, thằng Kiên đã muốn đái ra quần. Lũ ngã quỷ đó đang tản ra đi khắp nơi, chúng nó ngày càng tiến lại gần chỗ ba người đang ngồi. Hai thằng nhìn sang thầy Quách, thấy ổng vẫn thản nhiên ngồi nhìn. Cũng đúng thôi, bởi vì ổng quá quen thuộc với mấy cái thứ này rồi. Không khí lúc này ngày càng lạnh lẽo. Chợt thằng Kiên nó hắt xì một cái, bụm lại không kịp. Thằng Tèo cùng thầy Quách hoảng hốt: "Bỏ mẹ rồi con." Cả ba nhìn xung quanh thì hỡi ơi, hàng trăm đôi mắt xanh lè lè đang hướng về chỗ ba người ngồi. Thằng Kiên sợ quá, ôm chặt lấy thằng Tèo. Thằng Tèo thì ôm cánh tay của thầy Quách rồi nhìn ổng. Lúc này nó thấy vẻ mặt của thầy Quách tái hẳn lại. Nó hỏi bằng cái giọng lắp bắp: Thầy ơi, sao giờ thầy?" Thầy Quách đưa tay lên miệng, tỏ ý kêu nó im lặng rồi nói nhỏ: "Để từ từ coi sao đã." Lúc đó, một ngạ quỷ đã bò tới rất gần. Nó đưa cái mũi lên hửi, vòng vòng xung quanh. Hình như nó bắt được mùi hơi người rồi. Không để nó tiến thêm bước nữa, thầy Quách rút kiếm chém thẳng vào đầu ngạ quỷ. Cái đầu văng ra, lăn mấy vòng dưới đất, rồi cất tiếng la hét chói tai. Cái thân còn lại cứ giãy đành đạch trên nền đất. Ngay lập tức, thầy Quách đứng dậy, cầm hai thằng mà quát lớn: "Chạy mau đi!" Ba người tức thì lao ra khỏi vòng tròn mà chạy. Bọn ngạ quỷ nhanh chóng đuổi theo sau. Nhưng bây giờ chúng bò rất nhanh, không như tư thế chậm chạp lúc nãy nữa. Thấy có vẻ không ổn, hai thằng nhỏ cũng dần thấm mệt mà chậm lại. Thầy Quách mới rút trong túi ra hai lá bùa, rồi đưa cho thằng Kiên, thằng Tèo cầm lấy phòng thân. Còn ổng một mình đứng đánh nhau với lũ ngạ quỷ. Hai thằng nấp vào một bụi cây gần đó theo dõi. Thầy Quách lúc này đứng hiên ngang, tay cầm chắc thanh kiếm gỗ. Thấy bọn ngạ quỷ kia đã tới gần, ông lập tức giận khí, toàn thân sáng rực, đưa tay lên cắn cho ra máu và quét vào thanh kiếm. Tức thì thanh kiếm bay lên không trung, sáng rực một màu vàng, rồi phân thành hàng trăm cây kiếm nữa, bay xung quanh thầy Quách. Hai thằng nhỏ lại một phen ngạc nhiên hoảng hốt. Chưa kịp định hình thì thầy Quách đã chỉ tay thẳng về phía lũ quỷ. Những thanh kiếm ngay sau đó liền phóng thẳng vào chúng nhanh như chớp. Hàng loạt tiếng la hét thất thanh vang lên. Lũ ngạ quỷ kia một phần bị trúng kiếm của thầy Quách mà tan xác, phần còn lại liền quay đầu bỏ chạy. Thầy Quách thu lại thanh kiếm, đứng phủi tay. Chợt thằng Tèo kêu lên: "Không xong rồi thầy Quách ơi, thằng Kiên." Thầy Quách nhìn sang phía thằng Kiên. Lúc này một ngạ quỷ đang túm lấy chân nó. Thằng Kiên la hét giãy giụa. Thầy Quách lao tới, tức thì ngạ quỷ bỏ chạy. Nó lôi theo cả vía của thằng Kiên. Thằng Kiên ngã gục xuống đất. Thầy Quách đỡ nó lên, lấy tay ấn lên giữa tam tinh của nó, rồi phán lầm bầm gì đó. Sau đó, thằng Kiên tỉnh dậy, nhưng có vẻ mơ mơ màng màng, yếu ớt lắm. Thằng Tèo hốt hoảng hỏi thầy Quách: Nó có làm sao không thầy?" Thầy Quách lắc lắc đầu thở dài: "Định mệnh, đúng là định mệnh mà. Thằng này nó bị quỷ bắt mất vía rồi. Cũng may phần hồn nó chưa có kịp bắt, chứ nếu không thì coi như là bỏ mạng." Nghe tới đây thằng Tèo mặt tái xanh: "Trời ơi, như vậy rồi mừng sao hả thầy? Cha mẹ nó mà biết vụ này chắc con chết chắc. Thầy có cách nào cứu nó không thầy?" Thầy Quách lắc đầu: "Tao cũng đành chịu thua. Mấy vụ này tao không có biết đâu. Hiện tại tao đã làm phép trấn hồn thằng Kiên lại rồi. nếu không trấn lại thì sẽ rất dễ lìa khỏi xác. Cả ba ngồi im bặt. Không gian xung quanh lúc này còn văng vẳng tiếng hú của cô hồn. Thằng Kiên bây giờ chỉ ngồi đờ đẫn. Nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ nó như một cái xác sống, không nói chuyện được. Chợt thầy Quách nhớ ra cái gì đó. À, đúng rồi, sư muội của tao làm được vụ này, may quá tao chợt nhớ ra nè. Vậy còn chờ gì nữa thầy, chúng ta lên đường ngay đi. Không được, giờ này đã gần 1 giờ sáng rồi, bọn yêu quỷ còn đang lộng hành, giờ này mà bơi ngang sông thì ít lành dữ nhiều. Thôi, mày phụ tao cổng nó về, sáng mai rồi tính tiếp. Ba người dìu nhau đi về phía chòi. Tới nơi, thầy Quách đặt thằng Kiên xuống giường. Rồi ông đi lại ban thờ, lấy một ít tro nhang bỏ vào ly trà, khuấy đều đút cho thằng Kiên uống. Thằng Tèo thấy thầy Quách bước ra cửa. Rồi ông đưa tay lên vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất. Tức thì, từ đó trôi lên những âm binh của ổng. Xong, ông bước vào nhà đóng cửa lại. Thằng Tèo thấy lạ liền hỏi. Thầy mới vừa làm gì vậy thầy Quách? Tao cho thêm âm binh canh nhà. Tối nay sợ chúng nó lại đến phá thằng Kiên, vì vía thằng này yếu quá, dễ bị bắt lắm. Thôi, mày đi ngủ đi, để tao thức canh cho. Sáng sớm mai lên đường đưa thằng Kiên về nhà. Nói thật với gia đình nó rồi đi tìm bà Tư liền. Thằng Tèo lúc này có vẻ căng thẳng. Bỏ nhà đi mất tích cả đêm. Rồi sáng sớm dậy, cha mẹ không có thấy nó ở nhà. Họ sẽ ra sao? Chưa kể biết đến chuyện này nữa. Thì thôi, có lẽ cả đời nó cũng không còn được bước chân ra khỏi nhà. Để còn làm sao ăn nói với ba mẹ thằng Kiên nữa. Biết được thằng Tèo đang lo lắng cái gì. Thầy Quách nói giọng an ủi nó. Thôi, bay yên tâm đi. Dù sao tao cũng có chút tiếng tăm trong vùng này. Để tao nói chuyện đàng hoàng với ba má thằng Kiên chắc không sao đâu. Cũng không biết làm thế nào. Thôi thì nhờ cả vào thầy. Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài đối với thằng Tèo. Nó không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh về bọn cô hồn ngạ quỷ kia lại xuất hiện trong đầu. Kỳ này, chắc chắn tụi nó sẽ không còn muốn nhìn thấy ma thêm lần nào nữa. Ở đâu đó ngoài kia là hàng ngàn hàng vạn vong hồn cứ lang thang khắp nơi, ở đầu thôn cuối xóm, từ thành thị đến nông thôn, trên cây dưới nước, đầu đầu cũng có. Độ 5 giờ sáng hôm sau, thầy Quách đã đánh thức thằng Tèo dậy, rồi chuẩn bị đồ nghề lên đường. Nó cõng thằng Kiên ra bến nước cùng thầy Quách. Đến nơi, thấy có một chiếc ghe nhỏ cũ kỹ, ấy là công cụ để mưu sinh của thầy Quách. Hằng ngày đã cùng ông xuôi ngược khắp dòng Hậu Giang kiếm từng con tôm, con tép. Đôi khi đưa ông du hành khắp các tỉnh miền Tây sông nước, đến đâu nghe có tà ma quấy nhiễu thì neo lại bến đó để tác nghiệp. Ba người bước xuống chiếc ghe, thầy Quách cho nổ cái máy cũ mềm, quay bộ còn cũ hơn cả con ghe này nữa. Tiếng động cơ giòn giã nổ lên đành đạch. Chiếc ghe rời bến, hướng thẳng bờ sông Nam Hậu mà chạy. Đi được một lúc độ chừng 10 phút thì cũng gần đến bờ. Trời đã mờ sáng. Khi ghe cập vào bến đò, ba người lật đật đi về nhà thằng Kiên trước. Đến nơi thì người nhà của nó đang nhốn nháo lên. Có lẽ là họ đã phát hiện ra thằng Kiên mất tích. Thấy thầy Quách và thằng Tèo bước vô, trên lưng cõng theo thằng Kiên, mọi người chân hững, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cha thằng Kiên mới chạy ra. Trời ơi Kiên, sao vậy con? Ổng xốc thằng Kiên lên tay, không quên hỏi thầy Quách. Nó bị sao vậy thầy? Sao nó lại ở chỗ của thầy vậy? Rõ ràng đêm hôm qua nó còn nằm ngủ ở trong nhà kia mà. Bị hỏi dồn tới tấp, cũng may là người quen, thầy Quách bình tĩnh mà trả lời. Chuyện này dài lắm. Thôi, đem thằng nhỏ vô cho nó nghỉ ngơi trước đi, rồi ra tôi sẽ nói chuyện với chú sau. Thằng Tèo lúc này cũng có vẻ hơi sợ, nhưng im lặng cũng không phải là cách. Nó lấy hết can đảm ra nói đúng một câu. Chú hai, cho con xin lỗi gia đình chú. Chú coi lo cho thằng Kiên đi. Giờ con phải về nhà gấp, lát con qua chịu tội sao? Vừa nói dứt câu, nó đã phi thẳng ra cổng với sự ngỡ ngàng của chú hai, cha thằng Kiên. Ê Tèo, Khoan đã. Ê, ê, cái thằng này, sao mày hôm nay lạ vậy kìa? Thầy Quách chỉ biết lắc đầu với tụi nhỏ này. Thôi, vô nhà đi, tôi nói đầu đuôi cho mà nghe. Nói xong mọi người bỏ đi vô nhà. Má thằng Kiên cứ ôm lấy nó khóc nức nở. Về phía thằng Tèo, nó phóng xe đạp thẳng một mạch về nhà. Tới cổng thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, nhà chưa có thức nữa. Nói rồi nó lại âm thầm trở vào nhà. Y như cái cách hôm qua nó lẻn ra. Chạy thẳng lên phòng thì chưa kịp mở cửa là thấy chị nó bước ra. Ủa, Tèo, mới sáng sớm em đi đâu vậy? Thằng Tèo hoảng hồn lấp bấp. Em đi vệ sinh. Thằng này, trong phòng có nhà vệ sinh mà. Em xuống bếp uống một chút nước. Thôi, em vô ngủ tiếp đi. Nói rồi, nó phóng thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại. Nhảy lên giường làm một giấc bù lại tối đêm qua. Chị của nó cứ đứng đờ ra không hiểu cái gì. Thằng này, sao hôm nay lạ vậy kìa? Trở lại nhà thằng Kiên. Lúc này thầy Quách đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho chú hai nghe. Chỉ trừ việc thầy Quách dắt hai thằng đi gặp quỷ. Ổng nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Thiệt là hết nói nổi tụi này rồi. Cũng may là gặp thầy cứu giúp, chứ nếu không giờ này thằng Kiên nó không biết ra sao nữa. Thầy Quách có vẻ hơi ngượng ngùng một chút, nhưng biết làm sao. Không lẽ nói ra chuyện đó thì chắc chắn không chỉ tụi nhỏ mà kể cả ông cũng bị một trận. Số tụi nó còn may. Tạm thời tính mạng thằng Kiên chưa có sao. Nhưng mà tôi phải đi tìm bà Tư thầy Pháp ngay. Chỉ có bà mới giải quyết được cái mấy vụ này. Đang nói nửa chừng, chợt một con bướm đen rất to bay từ ngoài sân vào nhà. Nó lượn một vòng quanh thầy Quách. Ổng đưa tay lên, tức thì con bướm bay lại đậu trên tay. Nó nhẹ nhàng đập đập cánh. Lúc này thầy Quách cứ nhìn vào con bướm không chớp mắt, như là đang nghe xem nó nói cái gì đó. Mặt ổng liền biến sắc, đôi chân mày đâu lại với nhau. Thấy thái độ kỳ lạ của thầy Quách, cả nhà chú hai lúc này không khỏi hoang mang. Lại chuyện gì nữa hả? Thầy Quách gật đầu, rồi nắm chặt con bướm trên tay. Nó liền tan biến thành một luồng khói đen, ảo diệu vô cùng. Xong thầy nghiêm giọng. Chết thật rồi, lần này có vẻ thằng Kiên lành ít dữ nhiều. Nghe tới đây chú hai ổng nhảy sổng lên. Sao? Thầy nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Hồi nãy con bướm đó chính là một loại ngải mách của tôi luyện. Nó là một người tình báo rất hữu ích cho tôi trong công việc đi nghe ngóng. Nó nói dưới thằng Kiên lúc này hiện đang bị nhốt ở một nơi rất xa. Bọn ngạ quỷ kia đã đem nó dâng cho chúa Động Ma Hoàng. Tối đêm nay, rất có thể con quỷ đó sẽ đến bắt đi phần hồn thằng nhỏ. Nghe tới đây, chú hai không còn giữ được bình tĩnh được nữa. Ông ngồi gục xuống ôm đầu. Trời ơi là trời, nhà tôi có tội tình gì chứ? Sao con tôi lại gặp cảnh này nè? Thầy làm ơn giúp giùm nhà tôi đi. Cũng là chỗ quen biết, xin thầy thương tình. Rồi tôi xin hậu tạ thầy sao? Thầy muốn gì cũng được á, thầy ơi. Thím hai mẹ thằng Kiên đã quỳ hụp xuống vừa nói vừa khóc. Thầy Quách lập tức lại đỡ bà lên. Thôi, chị đừng có làm như vậy. Đây là một phần cũng lỗi do tôi. Tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ cho thằng bé. Một lúc sau trời cũng xế trưa. Không khí trong nhà chú hai vô cùng căng thẳng. Thằng Kiên thì nửa tỉnh nửa mê. Ba má nó lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Thầy Quách đang rối lắm. Theo lời chú hai thì ổng đi tìm bà Tư, thì bà đi đâu rồi không có ở nhà và cũng không biết khi nào về. Nếu thầy Quách đi tìm bà Tư lúc này thì ở nhà ai canh chừng thằng Kiên? Nhưng không tìm được bà Tư thì thằng Kiên trước sau cũng chết. Đang suy nghĩ trong bế tắc thì chợt có tiếng thằng Tèo ngoài cửa vọng vô. Thầy Quách ơi, Kiên nói sao rồi thầy? Ổng nhìn ra cửa thấy bóng thằng Tèo chạy vô. Chợt ổng nghĩ ra cái gì đó. Có rồi. Ê, Tèo, mày vô đây. Thằng Tèo bước vô, nó có vẻ sợ khi đối mặt với chú hai. Thấy được điều đó, thầy Quách liền bảo. Mày yên tâm đi, chú không có la mày đâu. Nhưng mà bây giờ là cơ hội để bay cứu thằng Kiên đây. Thằng Tèo không hiểu, nó hỏi. Nhưng mà cụ thể là mẫn gì vậy thầy? Bây giờ ha, bà Tư bà đi đâu rồi không biết khi nào về. Tối nay tao bói được thằng Kiên sẽ gặp nguy hiểm. Vì lũ quỷ kia có thể trở lại bắt phần hồn của nó. Nên tao không thể đi. Bây giờ mày cùng với chú hai đi tìm bà Tư về đây cho tao. Nói rồi, thầy Quách lấy nửa miếng ngọc đeo tay còn lại, đưa cho thằng Tèo và dặn dò. Bày có gặp bả thì đưa miếng ngọc này, bà thấy sẽ theo bay về ngay thôi. Dạ, con sẽ đi. Mà chút nữa chú hai chở con về xin phép ba má con cái đã. Xong rồi, hai chú cháu nó lập tức lên đường. Thời gian cũng không còn nhiều. Thầy Quách thì lục đục chuẩn bị đồ nghề trấn cả cái nhà của thằng Kiên lại. Mong là có thể cản bước được chú động ma hoàng. Ông kêu người nhà đưa thằng Kiên lên phòng khách, nơi có bàn thờ Phật. Sau đó ông lấy tro nhang trong các lư hương, rải thành vòng tròn xung quanh căn nhà. Trước nhà có một cái cổng lớn. Trên cánh cổng, thầy Quách dán lên hai cái hình môn thần đứng quay về hai bên, rồi khai phép. Ông đưa cho người nhà một sắp bùa vàng, dặn là dán tất cả các cửa ra vào căn nhà. Xong ông lập lại một cái đàn lễ ngay trước cửa chính và ngồi ở đó canh. Mọi thứ chuẩn bị đã xong thì trời cũng đã tối. Mọi người đều tập trung ở trong phòng khách, ngồi đó mà niệm Phật. Thầy Quách ngồi ngoài sân, đang sắp xếp một đám hình nhân bằng giấy theo hình bát quái. Chính giữa có đặt một chén máu gà tươi đã pha với mực để tránh nó đông lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 11 giờ khuya. Không khí lúc này ngày càng thêm lạnh lẽo. Giữa cái tiết trời tháng 7, thầy Quách vẫn ngồi đó không chợp mắt, cứ nhìn thẳng vào cái la bàn cầm trên tay, rồi không ngừng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên, một luồng âm phong lạnh thấu xương thổi thẳng vào cổng. Lúc này, mấy con chó ở nhà hàng xóm cứ hướng thẳng ra đường lớn mà sủa inh ỏi. Cái la bàn trên tay thầy Quách lúc này nó cứ quay mòng mòng. Ánh đèn ngoài cổng cứ chớp tắt, chớp tắt. Thầy Quách đứng lên thở dài, mắt nhìn thẳng ra cổng. Thôi, tội rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Khí Âm Tháng 7, tác giả Đại Việt. Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2. Xin tạm biệt quý vị.